Chương 509, đốt cháy tạp chất. Kiếm quang chui vào huyết sắc trường ảnh, tại huyết sắc trường lực một bản lượt cọ rửa dưới, không ngừng suy yếu, đợi đến xâm nhập một nửa, rốt cục triệt để băng tán. Mà huyết sắc trường ảnh vẫn có bốn thành lực lượng, trùng kích hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thời khắc mấu chốt, một đạo lại một đạo kiếm khí bình chướng bảo hộ ở Thạch Tiểu Nhạc phía trước, thay hắn ngăn lại một kích này. Thiên kiếm. Sử Hạo hai mắt nheo lại, vừa tức vừa hận. Lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới cao thủ, là công nhận khó chơi, bởi vì nó khí tức nhưng tùy tâm sở dụng, tùy ý thôi phát, trừ phi cương khí hao hết. Mà thiên võ cảnh giới bên trong, lại lấy thiên kiếm phiền toái nhất, bởi vì nó công kích sắc bén nhất. Không quản ngươi lĩnh ngộ cảnh giới gì, hôm nay tất sát ngươi. Mặt ngoài thân thể bao vây lấy một tầng màu đỏ, Sử Hạo tựa như một cái huyết nhân, thế mà miễn dịch mảng lớn kiếm khí, hai tay đủ đập, vô số huyết sắc bọt biển xuất hiện. Xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào liền bị đồng hóa thành huyết sắc. Đây là Thiên Nguyên Hội bí thuật, huyết sắc ảnh thể. Người bình thường không cách nào phát huy huyết sắc ảnh thể uy lực, hết lần này tới lần khác Sử Hạo lĩnh ngộ năm thành huyết chi chân ý, thi triển đi ra, đủ để miếu sát phổ thông long quan cảnh cựu trọng cao thủ. Ken ken ken. Kiếm khí không ngừng bị đẩy ra, Thạch Tiểu Nhạc trái tránh phải rời, nhưng huyết sắc bọt biển đầy trời đều là, thân thể không cẩn thận quẹt vào mấy cái. Lập tức khí huyết sôi trào, trong miệng phun ra một cỗ huyết vụ. Thạch đại ca, thủy trung hữu thiên gợn sóng kiếm khí nhiều lần khuếch tán, Ngải Văn Hồng từ bên cạnh xông ra. Tự tìm đường chết ngu xuẩn. Sử Hạo tay khẽ vẫy, một bộ điểm huyết sắc bọt biển che khuất Ngải Văn Hồng. Phốc phốc âm thanh cầu vồng liền một hơi đều không kiên trì nổi, tứ chi nổ ra bồng bồng huyết tương, xương cốt đứt gãy. Không tiếp tục để ý tới Ngải Văn Hồng, Sử Hạo lạnh hừ một tiếng. Truy hướng sắp trốn không có ảnh Thạch Tiểu Nhạc. Thạch đại ca, ta thật là không có dùng. Nhìn xem rời đi hai người, Ngải Văn Hồng ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ban đêm gió lạnh thổi qua khuôn mặt, lại không kịp Thạch Tiểu Nhạc tâm lạnh. Lần này hắn thật là bất cẩn, nếu như ngay từ đầu liền ẩn tàng tại một bên, liền không có hiện tại sự tình, Ngải Văn Hồng cũng liền sẽ không trọng thương. Nói tới nói lui, hắn còn đánh giá thấp Sử Hạo. Không phải đánh giá thấp thực lực đối phương, mà là đánh giá thấp đối phương gặp gỡ. Mỗi người đều có gặp gỡ, ông nhà giàu đeo vàng đeo bạc, lôi thôi tên ăn mày đồng dạng khả năng giấu trong lòng trọng bảo, không thể xem thường bất cứ người nào. Ngài Văn Hồng vì ngươi liều mạng, ngươi lại không để ý hắn an nguy chạy trốn, thật là một cái hảo bằng hữu sau lưng truyền đến Sử Hạo không che giấu chút nào trào phúng tiếng cười, huyết sắc bọt biển trùng kích phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc quần áo vỡ tan. Phần lưng xuất hiện nhiều đạo vết máu. Vết máu bên trong, có rõ ràng tư tư thanh, đây là huyết chi chân ý tại bốc hơi Thạch Tiểu Nhạc khí huyết. Một đường đào vong dưới, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng bị đánh trúng, cũng may hắn sức cảm ứng kinh người, mỗi lần đều đem tổn thương áp xúc đến nhỏ nhất. Vụng trộm, hắn cũng thi triển hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã. Đáng tiếc, chính như hắn đoán trước bình thường, bởi vì khoảng cách song phương quá xa, tăng thêm Sử Hạo tinh thần lực thập phần cường đại. Hai hóa đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Truy sát kéo dài 15 phút, Sử Hạo bên ngoài thân huyết sắc rút đi. Huyết sắc ảnh thể dù sao cũng là bí thuật, không cách nào thời gian dài thi triển, hơn hết để Sử Hạo kích động là, Thạch Tiểu Nhạc đã trọng thương, chiến lực giảm đi, lượng đối phương vậy không kiên trì được bao lâu. Tiểu tử, ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, ha ha ha thời gian dài như vậy, ngươi căn bản không có đào tẩu. Hơn hết tại Sử Mộ thiết hạ trận pháp phạm vi bên trong đi dạo, thức thời ngoan ngoãn tự vận, miễn cho thụ nhiều da thịt nỗi khổ. Sử Hạo lên tiếng cười to, kích thích Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thật hận mình không có nhiều học vài môn công kích trận pháp, nếu không sớm đã giết Thạch Tiểu Nhạc. Bất quá nói đi thì nói lại, công kích trận pháp quá thâm ảo, tiêu hết bộ này điểm tinh lực, mình võ công tất nhiên không như bây giờ. Mím chặt môi, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm đâm ra. Hư không hiện xuất ra đạo đạo gần sóng, thân thể của hắn trong nháy mắt xuyên qua. Thế mà phát hiện trận pháp một chỗ sơ hở, đáng chết. Sử Hạo khẩn trương, vội vàng đuổi theo đi. Cảnh tượng trước mắt đại biến, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt quét qua, rất nhanh phát hiện một tòa xích hồng sắc quan mỏ mặt ngoài hư không vặn mẹo, nhiệt độ nóng bỏng, lệnh phương viên trong vòng trăm thước không có một ngọn cỏ. Tại khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc xa mấy chục thước mỏ sơn nơi chân núi một bên. Có một cái tự nhiên khe hở, người bình thường khẳng định sẽ không chú ý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc mẫn cảm địa phát giác được, trong khe hơ có khác động tiên. Bình thường thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định sẽ không tiến đi, nhưng là phía trước trống trải, lấy trước mắt hắn trạng thái, chỉ sẽ bị đối phương đuổi kịp, chẳng liều một phen. Khẽ cắn môi, hắn mãnh liệt địa chui vào khe hở. Sử Hạo ngạnh sinh sinh thu hồi trưởng lực, đồng dạng từ đó chui vào. Mới đầu, trong khe hơ bộ đen kịt một màu, chỉ có một đầu chật trội đường hành lang thông hướng dưới mặt đất. Thế nhưng là rất nhanh, theo xâm nhập, tia sáng càng ngày càng mạnh, thông đạo vậy càng ngày càng rộng. Chờ xuống đất 300m ở vị trí, đập vào mặt nhiệt lực tựa như vô số thanh in dấu đỏ sắt, hung hăng nóng tại Thạch Tiểu Nhạc làn ra mặt ngoài, kém chút để hắn lỡ lời kêu to. Hậu phương Sử Hạo đã hét dầm lên. Thạch Tiểu Nhạc liều lĩnh địa chui vào trong. Xuống đất 350m hắn nín thở, bởi vì mỗi hít một hơi, đều giống như có đao tại cắt chém phổi. Dưới mặt đất 380-10m Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí bị đốt mặc, quần áo kém chút bốc cháy, không thể không ngừng lại. Cầu tạp trùng, ngươi có gan chạy à, lại chạy à thấy thế, phía trên Sử Hạo há miệng cười to, lại lập tức im miệng, chỉ đau nhức đến sắc mặt nhăn nhó. Tất cả phẫn nộ đều bị hắn chuyển hóa thành ngoan tuyệt một trường, trung điệp chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc. Khoác lác thông đạo đá rơi liên miên, Thạch Tiểu Nhạc bị dư thế đánh trúng, trên thân chảy xuống máu tươi, lại lập tức bị không khí sấy khô. Tại tu vi cùng chân ý đồng thời trên phạm vi lớn lạc hậu tình huống dưới, hắn kỹ thuật cao siêu đến đâu, vậy đền bù không được giữa hai người chênh lệch thật lớn. Sử Hạo liền đối đãi lao xuống đi bắt Thạch Tiểu Nhạc, vừa xâm nhập 3m, lại lập tức du thảm lấy lui trở về, toàn thân đều là bọt lửa. Ân, đây là nếu như là người bình thường, giờ phút này tất nhiên hoang mang lo sợ, hoặc là không muốn sống hướng xuống trốn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng từ cái này một dị trạng bên trong, phát hiện một ít mánh khỏe. Hắn đồng dạng thử một cái, phát hiện mình cũng không cách nào thâm nhập hơn nữa, lại trong cơ thể cương khí dòng lũ, lại lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ giảm bớt. Giảm bớt lại không phải cương khí, mà là tạp chất. Chẳng lẽ nói, này trong động hơi thở nóng bỏng, có thế đốt cháy cương khí bên trong tạp chất thiên địa hảo diệu, khó mà cuối cùng. Nhất là ở cái thế giới này, Thạch Tiểu Nhạc càng sẽ không bài trừ bất luận cái gì khả năng. Nếu thật giống hắn suy đoán như thế, tạp chất càng nhiều, đốt cháy chi lực càng mạnh, tự thân tổn thương liền càng lớn, như vậy nơi đây, có lẽ là hắn một lần khó được cơ duyên. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm vận chuyển hóa duyên hữu đạo, quả nhiên phát hiện, cương khí bên trong tạp chất đốt cháy đến nhanh hơn, mà hắn cũng nhờ vào đó xâm nhập, cuối cùng đứng tại 390m địa phương. Sau đó không lâu, Sử Hạo vậy phát hiện điểm này, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, ngừng lưu tại 320m vị trí. Tiểu tử này nội công độ tinh khiết, thế mà cao hơn ta nhiều như vậy, hừ, ta liền dứt khoát thủ ở phía trên, xinh xinh mài chết ngươi. Hai chân đứng trong vách đá lom chi địa, Sử Hạo ngồi xếp bằng xuống, lại không quản Thạch Tiểu Nhạc, phối hợp bắt đầu toàn lực vận chuyển nội công. Tạp chất đốt cháy tốc độ, cố nhiên vượt xa tự mình động thủ khu trừ, nhưng là lấy Sử Hạo đoán chừng, trong nửa tháng, quyết định không có quá tiến nhanh dương. Cái này cũng ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tăng mạnh, xông lên phản sát mình khả năng, mà thời gian nửa tháng, tiểu tử này nếu là không đi lên, đã sớm chết đói. Ha ha ha, đã giết cái này thiên nguyên hội hỏa lớn, mình lại tìm được một chỗ tu luyện bảo địa, chẳng lẽ ta Sử Hạo vận may thật tới rồi sao? Không có sợ hãi đồng dạng tại trên vách đá tìm một chỗ ngồi xuống, Thạch Tiểu Nhạc thu tầm mắt lại, che đậy dưới mắt trung phong mang. Hắn tu luyện chính là hóa duyên hữu đạo, cương khí phẩm cấp cao hơn nhiều Sử Hạo, tốc độ tu luyện càng không phải là đối phương có thể tưởng tượng. Ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đắm chìm trong vòng ngã trong trời đất, chỉ lưu một phần tâm thần bên ngoài, phòng bị Sử Hạo đánh lén. Động một lần nữa an tĩnh lại, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt không khí rất nhỏ tiếng vang. Một ngày, hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc mỗi vận đi một vòng cương khí, tạp chất liền biến mất một đoạn, ba ngày lấy được thành quả, tương đương với hắn mấy tháng khổ công. Giờ phút này hắn đã đi tới 420m sâu vị trí, đây là hắn cố ý giữ lại, miễn cho kích thích Sử Hạo quá độ phản ứng kết quả. Sử Hạo vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, nhất lưu trung phẩm võ học cùng nhất lưu hạ phẩm võ học trên lệch chỗ, đương nhiên, coi như biết cũng không thể tránh được. Cách 70m khoảng cách, hắn đối Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp đã cực kỳ bé nhỏ, cuốn đầu nữa, trước hết nhất chống cự không nổi rời đi cũng là hắn. Hắn nhưng không có hệ thống không gian, không có chứa đựng đồ ăn. Đây cũng là vì sao a, Sử Hạo lựa chọn ôm cây đợi thỏ nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn thiếu một chút. Trong cơ thể 6 thành tạp chất đều bị loại bỏ, Thạch Tiểu Nhạc cương khí giống như là bay lên, phóng tới một chỗ vô hình quan khẩu. Bên tại Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nghe được tiếng va đập bên trong, hắn tu vi từ Long Quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tăng lên tới Long Quan cảnh ngũ trọng trung kỳ, khí tức tiết lộ trước một khắc, bị hắn chấm dứt diệu lực khống chế sớm ẩn tàng. Đối với cái này, Sử Hạo không hề hay biết. Đại khái là tu vi tăng lên duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc tạp chất đốt cháy nhanh hơn, đến ngày thứ tư, hắn tu vi từ Long Quan cảnh ngũ trọng trung kỳ, nhất cử nhảy lên tới Long Quan cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngày thứ năm, Sử Hạo nhịn không được mở to mắt, nhìn một chút phía dưới, chau mày. Long Quan cảnh cao thủ, sinh mệnh lực lớn xa hơn thường nhân, tại thiếu nước thiếu ăn tình huống dưới có thể kiên trì 9 ngày tầm đó, hơn hết nơi đây hoàn cảnh đặc thù, đến giờ phút này, Sử Hạo sắp không chịu đựng nổi nữa. Tạp chủng, có chủ tâm phải chết ở chỗ này sao, ta nhìn người có thể kiên trì tới khi nào đi. Bóng người lóe lên, Sử Hạo rời đi hang động. Dù sao lối ra chỉ có một cái, hắn chỉ cần tại nhưng trong phạm vi khống chế, tìm kiếm thức ăn liền có thể. Ai không biết hắn vừa mới đi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức vọt tới hang động càng sâu vị trí. 430m, 450m, mãi cho đến 500m vị trí, Thạch Tiểu Nhạc Phương mới dừng lại. Ở chỗ này, cận tồn một thành tạp chất cơ hồ suy suy mấy lần, liền bị đốt đi sạch sẽ. Tinh khiết như thủy tinh cương khí, đột nhiên lao nhanh, xuyên thấu qua Thạch Tiểu Nhạc cơ thể phát ra giang hải phun trào to lớn tiếng gầm. Sau một khắc, một trận mãnh liệt khí kình phát ra. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, lập tức từ Long Quan cảnh ngũ trọng đỉnh phong, vọt tới Long Quan cảnh lục trọng trung kỳ, mà lấy hắn lực khống chế, đều kém chút khống chế không nổi trên thân khí thế. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.